chú bé, bé đâu chịu đau đâu. Thật quá chú bé, bé quay đầu làm mơ. Tại sao cô bé cứ cố tình làm cao? Trời không muốn khóc, ướt hết đêm này. Bởi thế anh buồn như cơn mưa, bởi thế anh sầu như lau. Nhớ bé anh làm thành bài ca, đêm hát chúc xuân nhà bé ơi. Nhờ trời sự khiến bé mới chịu làm quen bài ca anh viết.